Ôn Hương Nguyễn Ngọc Lâm A Luật, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 10 tháng 4, là ngày giỗ của phụ thân Nguyễn Du vì Nguyễn Du hiện đang ở tục trung, không có cách đi viếng mộ, nên nàng phải mang linh vị của phụ thân đến chùa thắp hương, còn phải nhờ các tăng nhân tụng kinh siêu độ cho phụ thân chỉ không khéo. Hôm nay đúng là ngày hội chùa, dù trời có vẻ âm u, tựa hồ như sắp mưa, nhưng cũng không ngăn được lòng người tham gia hội chùa. Mới sáng sớm, một ít phụ nhân bà tử đã mang theo giỏ, mang hương nến đến Thiên Trúc Tự. Thiên Trúc Tự là ngôi chùa lớn nhất huyện Thanh Hà, hôm nay đặc biệt nhộn nhịp. Mục thị tuổi đã cao không tham gia vào sự náo nhiệt này, nhưng lại lo lắng cho chủ tớ Nguyễn Du đi hai người không được an toàn. Dù sao nhiều người cũng lộn xộn, nàng lại không quen thuộc chung, không chỉ sợ gặp phải kẻ xấu, mà lạc đường cũng có thể xảy ra. Vì vậy, Mục thị nghĩ ra một cách. Gọi Tống Hà đi cùng Nguyễn Du. Trong xe ngựa, Nguyễn Du vén rèm nhìn Tống Hà đang cưỡi ngựa ở bên cạnh, mặt mày trầm ngâm, nhẹ nhàng thở dài. Thực ra hôm qua nàng nên kiên trì thêm một chút, có thể chỉ cần nàng không đồng ý để Tống Hà đi cùng, có khi Mục thị sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng lúc đó nàng thật sự không thể cãi lại Mục thị còn hỏi nàng. Có phải Hà Nhi đối đãi không chu toàn hay không? Nàng chỉ có thể lắc đầu nói. Tống công tử rất tốt, như vậy, dù không đồng ý cũng chỉ có thể đồng ý. A Tương không để ý đến sắc mặt của Tống Hà, mà nhìn người đi lại trên đường, kéo tay Nguyễn Du nói. Tiểu thư, thục trung thật sự nhộn nhịp, có nhiều người tham gia hội chùa quá. Nguyễn Du chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng Tống Hà truyền đến. Ít thấy thì kỳ lạ, A Tương bĩu môi, nghĩ rằng Tống công tử thật sự làm mất hứng, nên thôi không nói nữa. Chỉ kéo rèm nhìn những người đi lại, còn Nguyễn Du ôm chặt gói đồ trong tay, bên trong có linh vị của phụ thân nàng. Cỗ kiệu dừng lại trước cổng chùa, vì phía trước không còn đường bằng phẳng, nếu muốn lên Thiên Trúc Tự phải đi 99 bậc đá. Những người như Nguyễn Du đến thắp hương cho người thân là rất ít, đa phần đến tham gia hội chùa thắp hương cho Phật tổ, phần lớn đều có việc cầu xin. Có lời đồn rằng nếu chân thành đi lên 99 bậc đá, Phật tổ sẽ thấy và bảo hộ. Vì vậy, nhiều người còn một quỳ lại ba lên từng bậc thang. Nguyễn Du và A Tương nhìn thấy mới lạ, ngây người nhìn một lúc, vẫn bị Tống Hà thúc giục mới vội vàng lên thềm đá. Người ở Thiên Trúc Tự thật sự rất đông, bởi vì có hội chùa, lên thềm đá xong, hai bên đường bày rất nhiều quầy hàng, bán hương giấy, bùa chú, cũng có bán cơm chay, đồ gỗ, các chủ quầy đều là những tiểu hòa thượng tóc cạo trọc. Chắc hẳn là do trụ trì Thiên Trúc Tự sắp đặt để phục vụ khách thập phương mua sắm. Cũng chính vì vậy, con đường này bị chen chúc chật ních, đứng ở đây, Nguyễn Du như một con cá bị cản trở, chỉ có thể thấy đầu người đông đúc phía trước. Tiểu thư, người đi bên cạnh nô tỳ, nhất định không được đi lạc, A Tương sẽ mở đường cho người. A Tương nhìn đám đông phía trước, lo lắng nhìn Nguyễn Du, kéo tay nàng nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Còm Hương Nguyên Ngóc, chương 14, HTML, nhưng nàng ấy cũng rất nhỏ nhắn, làm sao có thể dễ dàng mở đường trong đám đông này. Chỉ là nói ra câu này để Nguyễn Du yên tâm mà thôi. Nguyễn Du dặn dò, A Tương, ngươi cẩn thận chút, đừng để bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa dứt lời, liền nhanh chóng tạo khoảng trống bên cạnh mình, không còn chật chội như trước. Tiếp theo, nghe thấy tiếng Tống Hà vang lên bên tai. Hắn đẩy những người chen chúc bên cạnh ra, mặt mày nghiêm nghị nói. Sao cứ chen vào đây? Không thấy có cô nương ở đây sao? Lùi xa một chút, nhưng rốt cuộc do người quá đông đúc, khó khăn lắm mới đuổi được hai người chen vào, chưa được bao lâu lại có người khác tiến lại. Tống Hà nhíu mày nhìn những người chen chúc bên cạnh, rồi nhìn thấy Nguyễn Du cũng bị chen chúc không thể đi được. Hắn nghĩ ra một cách, từ trong túi lấy ra một ít bạc lẻ, rồi ném về phía xa. Có bạc làm mồi, mọi người cũng không quan tâm đến việc chen chúc nữa, vội vã chạy về phía ném bạc để nhặt. Chỉ trong chốc lát, chỗ bọn họ đã rộng rãi hơn nhiều, nhìn kỹ mới phát hiện ra phía xa còn nhiều chỗ rộng rãi, nhưng vô tình mọi người đều chen chúc ở đây, chỉ vì ở đây có một đại sư bày sạp xem bói, nghe nói rất linh nghiệm. Hai chủ tớ Nguyễn Du cảm thấy đã được tự do, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu còn chen chúc thêm nữa. Bọn họ không biết đến bao giờ mới vào được chùa. A Tường kéo tay áo Nguyễn Du, nói. Tiểu thư, Tống công tử quả thật có kế sách. Dù tốn một ít tiền, mỗi bước mỗi xa, Nguyễn Du cười. Đúng vậy, Tống Hà này quả là người nhiều mưu kế. Nếu như chịu dùng vào việc chính đáng thì tốt biết bao. Tống Hà chỉ liếc nhìn các nàng một cái, giọng lạnh lùng nói. Còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi nếu để bọn họ tới, muốn đi cũng không được. Thật phiền phức, không biết chọn ngày nào, lại chọn hôm nay, đồng muốn chết. Hắn không biết Nguyễn Du đến để thắp hương cho phụ thân, chỉ nghĩ rằng nàng muốn tham gia hội chùa. Nguyễn Du và A Tương nhìn nhau, biết hắn miệng lạnh nhưng lòng mềm, liền nhanh chóng theo bước Tống Hà. Á, một nam nhân mặc áo vải màu xám từ bên cạnh đi tới, cúi đầu có vẻ vội vã, va phải Nguyễn Du, khiến nàng ngã nghiêng sang một bên, kêu lên. Tiểu thư, người có sao không? A Tương không ngờ đường rộng như vậy mà vẫn có người không chú ý va vào Nguyễn Du, bực bội nói. Ngươi là người thế nào vậy? Không thấy tiểu thư nhà ta đang ở đây sao? Người đó có vẻ bị kinh hách rất lớn, liên tục cúi đầu nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý, là ta không để ý. Nguyễn Du thấy thái độ xin lỗi của người này chân thành, liền lắc đầu với A Tương. Thôi đi A Tương, hắn cũng không cố ý, ta không sao, chúng ta đi thôi. Vâng, tiểu thư, người không sao là tốt rồi. A Tương lại trừng mắt nhìn nam nhân áo xám một cái, rồi mới đỡ Nguyễn Du đi tiếp. Cách chương.